Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, tấn công đi. Ninh Quân đến Hổ Bích Quan bên ngoài mấy ngày, đều ở đây nghĩ hết biện pháp chế tạo đất túi. Hơn nữa còn muốn hết sức bảo đảm phân lượng căn bản tương đương. Mỗi ngày, đất túi chất đống cao độ đều ở đây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dâng lên tới. Mà đây vậy để cho Hổ Bích Quan bên trong quân coi giữ càng cảm thấy bất an. Rốt cuộc, Ninh Quân đến Hổ Bích Quan sau ngày thứ 6. Từ số lượng quy mô đi lên xem, đã đủ để đối phòng thủ thành phát động công kích. Lý Sất tự mình đến trước trận, hạ lệnh mắc ném đá xe. Trước vẫn luôn không có mắc, là bởi vì muốn đề phòng quân coi giữ thấy ném đá sau xe trước thời hạn làm ra chuẩn bị. Dĩ nhiên, đối mặt loại công kích này, tựa hồ cũng không có cái gì tốt hơn chuẩn bị có thể nói. Ninh Quân ném đá xe giáp lại tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ trì hoãn công kích thời gian. Phụ trại lính có phong phú kinh nghiệm, dẫu sao đã trải qua như vậy nhiều trận đại chiến. Hơn nữa phụ trại lính số người cũng không thiếu. Phối hợp lại, mắc một chiếc ném đá xe thời gian mau để cho Thục Châu quân cảm thấy khiếp sợ. Đến ngày thứ 8 thời điểm, ở Hổ Bích Quan bên ngoài, tất cả lớn nhỏ ném đá xe đã nhấc lên mới có thể có hơn 200. Nhắc tới cái này phải thật tốt cảm ơn một ít Hàn Phi báo. Bởi vì cái này hơn 200 chiếc ném đá xe, ít nhất có 150 chiếc là Hàn Phi báo Ung Châu quân hữu nghị tặng. Hơn nữa cái này tặng phẩm còn so Lý Sất trong tay bọn họ lớn. Người nói người ta khách khí không khách khí. Không những đưa tặng số lượng nhiều, hơn nữa còn phẩm chất tốt. Như vậy cũng tốt xem ngươi đi ở trên đường chính, bỗng nhiên có người tới đây đánh ngươi, kết quả bị ngươi đánh sưng mặt sưng mũi kêu cha gọi mẹ. Chờ ngươi đừng đánh, hắn nói đại ca ngươi xem ngươi đánh ta đánh như thế vất vả. Ta quay áy náy, nếu không ta bồi ngươi ít tiền đi. Hắn bồi thường ngươi tiền, ngươi trở về đếm đếm, so nhà ngươi sinh cũng hơn. Đây là khi dễ người sao? Cái này dĩ nhiên không phải. Đây là tự vệ sau hợp lý bắt đền. Hắn thường cho ngươi tiền đó là hợp lý bắt đền sao? Dĩ nhiên không phải. Bởi vì đó là hắn chủ động cho ngươi. Không phải ngươi bắt đền. Nói cách khác, ban đầu cho vậy kêu là tặng. Vì vậy ngươi đã đến trong nhà hắn tới bắt đền. Cái này có vấn đề gì không? Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề. Ngươi tới bắt đền, hắn đóng cửa lại không để cho ngươi vào. Ngươi có thể đánh vào sao? Dĩ nhiên có thể, bởi vì ngươi tương đối mạnh. Vì vậy, Ninh Quân dùng cái này thu được tới nhiều ném đá xe. Bắt đầu cho Hổ Bích Quan tường thành tăng cao. Mỗi một chiếc ném đá xe, cũng bắn thử liền một lần. Sau đó bắt đầu điều chỉnh ném bắn góc độ và bàn kéo lực độ. Đến lần thứ hai thì lúc bắn, đã có 1/3 bao bố rơi vào tường thành bên trong. Còn dư lại 2/3. Hoặc là ở ngoài thành hoặc là ở trong thành. Đến lần thứ 3 thời điểm, trên căn bản sai số cũng chưa có lớn như vậy. Ninh Quân vận khí cũng là khác thường tốt. Thời tiết này không gió không mưa, ngoại giới quấy nhiễu nhân tố thật sự là quá ít. Không cầu giết địch số lượng, liền cho nhà các ngươi xây tường. Lý Sất bọn họ cũng đứng ở chỗ cao dùng ngàn dặm mắt thấy, thỉnh thoảng mở mấy câu đùa giỡn, bởi vì làm cái này lối đánh quả thật nhìn quá đáng mừng. Một cái nặng nề bao bố bay đến trên tường thành, các binh lính tất cả đều tránh ra, nhưng mà cố định xong phòng thủ thành nỏ nặng không tránh thoát. Dầm một tiếng, cái này bao bố nện ở nỏ nặng trên, trực tiếp đập bể không thiếu linh liện, không thể nói nhão bể đi, chỉ có thể nói là tán bể. Không ngừng đập không ngừng đập, cho tới Thục Châu quân các binh lính cũng không có biện pháp ở tường thành đứng lên. Đại đa số người cũng chỉ có thể chen ở tường đóa phía sau ẩn núp. Một ngày sau, Lý Sất bọn họ thấy thành tường cao độ đã tăng lên. Vì vậy hạ lệnh để cho ném đá xe thoáng điều chỉnh phương hướng. Tổng không thể hướng một chỗ không ngừng đập. Bên này đều đã chất đống một cái tiểu cao sườn núi. Bên kia còn không có đây. Bên nặng bên nhẹ là không đúng. Ở Lý Sất xem ra, lại vật đáng tiền, chỉ cần là hữu dụng, Hơn nữa có thể phạm vi lớn hạ xuống các binh lính chết. Như vậy bỏ mặc tiêu hao bao lớn, nên dùng thì phải dùng. Huống chi, cái này hơn 200 chiếc ném đá xe cũng không phải toàn bộ. Hàn Phi báo ban đầu mang tới ném đá xe số lượng xa vượt quá những thứ này. Thứ nhì, ở Hạ Hầu Trác bắt lại Kháo Sơn Quan thời điểm, ở Kháo Sơn Quan phía sau vậy phát hiện nhiều ném đá xe. Nguyên bản Thục Châu quân dự định phải ở Ninh quân tấn công Kháo Sơn Quan thời điểm, lấy ném đá xe tới đả kích Ninh quân tấn công sau đội. Có thể là vô dụng trên. Tất cả đều bị Ninh quân tước được. Trên tường thành đang không ngừng lên cao. Ném đá xe vậy bắt đầu xảy ra vấn đề. Nhưng hư liền đổi mới. Ninh quân đem như vậy nhà giàu mới nổi đất có tiền khí chất. Triển hiện tinh tế. Lý Sất bọn họ trở lại trong danh phòng nghỉ ngơi. Ninh quân đội ngũ ở thay phiên đi lên điều khiển ném đá xe. Đi qua một ngày một đêm công kích sau đó. Lý Sất bọn họ sáng sớm đứng lên đến trước trận nhìn thời điểm. Trên tường thành bao bố chất đống cao độ đã có chút nguy nga. Cao Quảng Hiệu hạ lệnh dọn dẹp. Nhưng mà bao bố nặng nề. Các binh lính đi rời bao bố vị trí. Chính là cái kế tiếp bao bố rơi xuống vị trí. Cho nên đối với các binh lính mà nói, áp lực trong lòng vậy rất lớn. Bọn họ kéo thời điểm, cái thứ hai liền bay tới. Có lúc còn chưa kịp cầm trước một cái kéo đi, sau một cái liền bay lên. Người nện ở bên dưới. Đất túi quả thật không giống đá như vậy có thể đem người đập thành một bãi thịt nát. Nhưng mà bị đập trúng người cũng đừng nghĩ tốt đến nơi nào. Ninh quân ở đống, Thục Châu quân đang dọn dẹp. Chỉ như vậy kéo cơ kiểu một ngày một đêm sau đó. Vẫn là Ninh quân thoáng chiếm cứ thượng phong. Lý Sất giơ ngàn dặm mắt nhìn một hồi sau đó. Quay đầu phân phó nói. Để cho 1/3 ném đá xe đổi đá công kích. Cách nhau mở. Theo mệnh lệnh truyền đạt ra. 1/3 ném đá lái xe mới đi trên tường thành ném bắn đá lớn. Vẫn là tái diễn ngay từ đầu quá trình. Bắn thử. Điều chỉnh. Thử lại bắn. Lại điều chỉnh, dầm một tiếng, một tảng đá lớn đập mặc cửa thành lầu nóc phòng, đập ra tới một cái to lớn phá động, gạch đá miếng ngói và vật liệu gỗ rơi xuống, không thiếu tránh ở cửa thành lầu từ bên trong binh lính bị thương. Lại là dầm một tiếng, một tảng đá lớn nện ở trên cây cột, toàn bộ cửa thành lầu tử cũng lắc lư một tí, lão soái, một tên giáo úy cả người là đất chạy tới. Lảo đảo nghiêng ngã đến Cao Quảng Hiệu trước người. Thuộc hạ phụng mệnh tuần tra. Chúng ta phòng thủ thành nỏ đã có 70% bị đánh hư. Cao Quảng Hiệu gật đầu một cái. Sắc mặt phá lệ âm trầm. Hắn lãnh binh hơn nửa đời. Dạng gì chiến đấu không có đánh qua. À, như vậy chiến đấu cũng chưa có đánh. Kẻ địch dựa vào ném đá xe nhiều. Liền không dự định hy sinh mạng người. Hơn nữa xem ra. Bọn họ vậy hoàn toàn không có lúc này dừng tay ý. Không đem phòng thủ thành vũ khí tất cả đều đập cái nát bét. Cầm để cho trên tường thành không có quân coi giữ đất đặt chân. Bọn họ là không sẽ dừng lại. Chinh chiến nhiều như vậy lão soái. Lần đầu tiên cảm thấy có chút không có sức. Nhưng mà hắn lại không dám hạ lệnh để cho các binh lính tất cả đều rút lui đi xuống né tránh. Bởi vì một khi rút lui đi xuống. Ninh quân thế công lập tức tới ngay. Ngay tại hắn suy tính thời điểm. Một tảng đá lớn bay tới. Trực tiếp nện ở cách đó không xa tường đóa trên. Cầm tường đóa toàn bộ tung rớt. Vỡ bay đá vụn so mưa tên tốc độ còn nhanh hơn. Ở lão soái trên mặt vạch qua. Lưu lại một dấu máu. Nói cho các binh lính. Kiên trì nữa một tí. Bọn họ thời điểm tấn công. Ném đá xe sẽ dừng lại. Cao Quảng Hiệu lớn tiếng kêu một câu. Nhưng mà chính hắn đều biết. Địch nhân tấn công không chừng lúc nào mới biết đi lên. Ninh quân bên này. Lý Sất quay đầu nhìn về phía Dư Cửu Linh. Phân phái đi ra ngoài người. Đến bốn phía thôn trấn bên trong. Dùng giá cao chọn mua túi của bọn họ. Không có liền để cho bọn họ làm. Có thể đem giá tiền lại sách cao một chút. Dư Cửu Linh lập tức đáp một tiếng. Hạ Hầu Trác hỏi Lý Sất nói. Lúc nào công thành? Lý Sất giơ lên ngàn dặm mắt lại nhìn xem. Sau đó trả lời. Không gấp. lại chờ 2 ngày. Khả năng này là Trung Nguyên chiến tranh từ trước tới nay lần đầu tiên. Đại quy mô ném đá xe công thành chiến. Trận chiến này Ninh Quân nếu như đánh thắng, vậy tất nhiên sẽ là đời sau cung cấp một loại chiến thuật mới. Lấy ưu thế đánh hoàn cảnh xấu, lấy đầy đủ sung túc đánh nghèo khó. Đây là điển hình lối đánh. Dùng Lý Sất nói về, coi như là những cái kia ném đá xe tất cả đều hư hại cũng không cần đau lòng. Cho dù là một chiếc ném đá xe đổi kẻ địch một cái mạng cũng là kiếm. Lời nói như vậy, có thể một chiếc ném đá xe làm sao có thể chỉ giết tổn thương một cái quân coi giữ binh lính. 2 ngày, 3 ngày, liên tục 3 ngày kéo dài công kích sau đó. Có thể thấy phải, quân coi giữ các binh lính đứng địa phương, đã có rất nhiều chỗ cao hơn lỗ châu mai cao độ. Như vậy thứ nhất, quân coi giữ liền cơ hồ có thể coi như là mất đi thành tường che chở. Lỗ châu mai trung gian chỗ trống đều là nghiêng miệng vuông. Bên trong nhỏ bên ngoài lớn, có thể thuận lợi quân coi giữ núp ở lỗ châu mai phía sau hướng tấn công kẻ địch bắn tên. Lỗ châu mai có thể vì bọn hắn cung cấp tuyệt đối phòng ngự, để cho phe tấn công mưa tên không thể sát thương bọn họ. Khi bọn họ thân vị so lỗ châu mai còn cao, chính là hoàn toàn bại lộ ở phe tấn công mưa tên dưới. Ngày thứ tư sáng sớm, Lý Sất sau khi quan sát một hồi, quay đầu hướng Hạ Hầu Trác nói, có thể mang binh đi về trước đi thử một lần, để cho ném đá xe giữ áp chế. Hạ Hầu Trác đã sớm nín một hơi. Nếu như không phải là Lý Sất ở đây, có thể ở đập một ngày một đêm sau đó, Hạ Hầu Trác liền chuẩn bị tấn công. Ninh quân phương trận bắt đầu đi về trước di động. Trên tường thành tiếng kèn lệnh hơi có vẻ thê lương vang lên. Trên tường thành, Cao Quảng Hiệu nắm lên một tấm cứng rắn cung, đứng ở đó la lớn. Chúng ta đều là Thục Châu quân nhân, sau lưng chính là gia viên của chúng ta. Chúng ta đứng ở nơi này, liền không cho phép kẻ địch bước lên nhà chúng ta. Hắn đi nhìn chung quanh sau khi nhìn hô, ta ở nơi này. Nói xong câu này nói, vị này lão soái kéo ra cung, hướng tấn công Ninh quân thả ra mũi tên thứ nhất. 3 ngày 3 đêm, phòng thủ thành nỏ đã không có một chiếc còn có thể sử dụng. Mất đi vũ khí hạng nặng sau đó, bọn họ chỉ có thể dựa vào cung tên tới công kích tầm xa. Nhưng mà bọn họ đối mặt là Ninh quân, bất kể là tinh thần chiến lược, vẫn là vũ khí trang bị, cũng xa xa tốt tại bọn họ Ninh quân. Những năm gần đây, Lý Sất vì để cho Ninh quân có thể đánh dầu có chiến đấu, có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, lấy đắc tội thiên hạ thế ra giá phải trả, vơ vét tới nhiều tiền tài, tất cả đều dùng cho trang bị quân đội. Ninh quân cung tốt hơn, có thể bắn xa hơn. Ninh quân thuẫn vững chắc hơn, có thể bảo đảm ngăn trở. Làm Cao Quảng Hiệu thấy Ninh quân đội ngũ phía sau xuất hiện đại lượng 5-6 cái người mang đi về phía trước loại đồ vật này sau đó, sắc mặt đổi được càng thêm khó coi. Đó là 4 người nỏ. Loại vật này ai cũng biết dễ xài, có thể tạo giá cả quả thật rất đắt. Hơn nữa bởi vì nặng nề, chế tạo và duy trì chi phí quá cao. Lại lập quốc sau đó không có lớn chiến sự, liền quân sở cũng buông tha loại vật này. Cao Quảng Hiệu cái tuổi này người đã có rất nhiều năm không có gặp qua những thứ này. Lần trước thấy thời điểm, vẫn là hắn đi Đại Hưng thành binh bộ làm việc, đi thăm một tí kho vũ khí, thấy được một ít đã hư hại 4 người nỏ. Cái loại này nỏ cần cố định trên đất, nhưng là có thể trên dưới điều chỉnh thiết kế góc độ. Cần 2 người tới bảo đảm cố định vững chắc, 2 người đồng thời phát lực mới có thể kéo ra nỏ tuyến. Tầm bắn là cung tên gấp đôi có thừa. Uy lực tự nhiên không cần nói nhiều cái gì. Ninh quân rất nhanh liền hình thành mũi tên trận. Những cái kia đường xa cự nỗ bắt đầu điều chỉnh. Làm Cao Quảng Hiệu theo bản năng nâng lên tay lau mồ hôi trán thời điểm, nghe được ông một tiếng. Sau đó, hắn ngẩng đầu thấy được một phiến màn đen hướng trên tường thành bao trùm xuống, che khuất bầu trời. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.